Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613, chương 614, bị phát hiện giấy kết hôn. 17, Hạ Tổng, ngài là đến tìm Hàn Tổng sao? Cửa thang máy đang ngồi đại sảnh tiểu thư. Nhận biết Hạ Quý Thần, nhìn hắn đi ra, lập tức đứng dậy, mặt mày vui vẻ. Là Hạ Quý Thần không để ý tí nào đại sảnh tiểu thư. Vọt thẳng đến trong công ty đi tới. Hạ Tổng, Hàn Tổng bây giờ đang ở mở hội nghị. Khả năng không có phương tiện chiêu đãi ngài. Đại sảnh tiểu thư vội vội vàng vàng đứng lên. Cố gắng nói cho Hạ Quý Thần. Bước chân của Hạ Quý Thần không có nửa điểm dừng chậm dấu hiệu. Chẳng qua là ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ. Liền đem đại sảnh tiểu thư xa xa vứt ở sau lưng. Đại sảnh tiểu thư không thể làm gì khác hơn là hướng về phía đi theo sau lưng Hạ Quý Thần xuất thân. Còn chưa đi xa, Trần Bạch lên tiếng. Trần trợ lý đặc biệt, Hàn Tổng hiện tại thật sự đang họp. Ta trước mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi khu đợi một hồi. Trần Bạch hướng về phía đại sảnh tiểu thư. Đưa một cái trấn an nụ cười. Ra hiệu nàng đi làm việc trước nàng. Sau đó liền tăng nhanh bước chân hướng về phía Hạ Quý Thần đuổi theo. Trần Bạch người còn chưa tới bí thư làm. Chỉ nghe thấy phía trước truyền đến phanh một thanh âm vang lên. Chấn toàn bộ người của phòng làm việc đồng loạt nhìn lại. Còn kèm theo mấy đạo mất khống chế tiếng thét chói tai. Trần Bạch liền vội vàng hướng bước tới trước hai bước. Nhìn thấy trung quy trải qua làm văn phòng. Bị Hạ Quý Thần cứng rắn đá văng. Nam tử cuốn một thân lệ khí. Không để ý bí thư ngăn trở. Xông vào trong phòng làm việc. Trần Bạch nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Nhanh chân chạy tới. Bí thư nhìn thấy Trần Bạch. Giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng. Trần trợ lý đặc biệt. Hạ Tổng đây là thế nào? Trần Bạch khoát tay một cái. Ngay cả lời đều không lo nổi nói. Liền tiến vào phòng làm việc. Lớn như vậy trong phòng làm việc. Hàn Chi Phản cùng hai cái ngoại quốc nam nhân ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt trên bàn chất đầy tài liệu. Đại khái là bị Hạ Quý Thần đạp cửa cử động sợ sãi đến. Ba người vẻ mặt đều có vẻ hơi kinh ngạc. Nhất trước tỉnh hồn lại là Hàn Chi Phản. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Mang theo mấy phần nghi ngờ lên tiếng. Thần ca. Sau đó cùng hắn nói chuyện hợp tác hai cái người ngoại quốc cũng lên tiếng. Đây là người nào? Hàn tiên sinh. Chuyện gì xảy ra? Hàn Chi Phản cùng Hạ Quý Thần nhận biết nhiều năm. Chỉ từ Hạ Quý Thần về thần thái. Liền chỉ biết cái này là đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghe được đồng bạn hợp tác mở miệng hỏi chính mình. Liền tranh thủ tầm mắt từ trên người Hạ Quý Thần kéo trở về. Hướng về phía một bên đang ngồi hai cái người ngoại quốc xin lỗi lên tiếng. Xin lỗi, ta sắp xếp phó tổng giám đốc với các ngươi nói. Ta khả năng có chút chuyện khác. Cần muốn xử lý khẩn cấp một chút nói lấy. Hàn Chi Phản liền đưa tay ra. Nhanh chóng đem trên mặt bàn tài liệu sửa sang lại. Sau đó mở miệng kêu bí thư. Trương bí thư. Trương bí thư liền ở ngoài cửa. Nghe thấy âm thanh. Lập tức đẩy cửa vào. Hàn Chi Phản đứng dậy. Đem tài liệu đưa cho Trương bí thư. Tự mình đưa hai khách hàng ra phòng làm việc sau. Sau đó đóng cửa lại. Hướng về phía cánh cửa đứng đó một lúc lâu. Mới xoay người. Hướng về phía theo vào phòng làm việc đứng tại trước bàn làm việc trừ trợn mắt nhìn chính mình lại. Cũng không có cái khác phản ứng Hạ Quý Thần. Lần nữa mở miệng. Thần ca, đây là thế nào? Hàn Chi Phản mà nói đều còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần chợt cất bước đi tới trước mặt hắn. Không có dấu hiệu nào giơ chân lên. Hướng về phía bụng hắn trên hung hãn mà đá tới. Hàn Chi Phản không chút nào phòng bị. Hạ Quý Thần lại dùng toàn lực. Hàn Chi Phản cả người bị đạp sau này thẳng tắp lui chừng mấy mét. Nặng nề đụng vào sau lưng vách tường thời điểm. Mới ngừng lại. Hạ Tổng. Hàn Tổng. Lưu tại phòng làm việc Trần Bạch. Nghẹn ngào kêu lên tên của hai người. Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được âm thanh của Trần Bạch. Lại đạp bước chân. Đi tới che lấy bụng trước người Hàn Chi Phản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.